Vạn thú triều hoàng, chương 267, tam ca yếu cầu. Góc truyện audio.com. Chấm, khả dĩ dự kiến đích thị. Tòng kim nhật khởi, cữu tử mặc giá lạc phách tông môn đích lạc phách đệ tử. Tương nhất minh kinh nhân, tòng thử hóa tác thương khung chi thượng. Tha môn diêu bất khả cập đích thương long. Hữu ta nhân vi vũ đường chủ đích mục quang đoàn thiển nhi thán tức. Hữu ta nhân vi vũ nhạc vi đích thủy tính dương hoa nhi trào phúng. Minh minh thị bàng thượng đại bàng tử đích tối giai kỳ hội. Khước bị giá phụ nữ nhị nhân cấp ngạnh sinh sinh dụng bổng tử đà xuất sơn môn. Hoạt cai đảo môi, hoạt cai sinh bất như tử. Khán chứ dĩ biến thành phế nhân đích vũ đường chủ. Chúng nhân nhãn trung đích đồng tình đô đạm liễu bất thiểu. Liên sư huynh, bị liên tử trạc tòng đích thượng lạp khởi đích cữu tử mặc. Nhãn trung kích động chi sắc canh trọng. Nguyên lai, chiến thần điện thiểu tôn như thử bình dịch cận nhân. Minh minh thị thiên thượng kiểu kiểu minh nguyệt. Lạc tại nhân gian đích quang huy khước hào bất thứ nhãn. Giá tài thị chân chính cường giả giữ bán quán tử thủy đích khu biệt. Miết liễu vũ đường chủ nhất nhãn. Cữu tử mặc tại tâm trung phát thệ. Yếu thành vi giữ liên tử chặc nhất dạng lỗi lạc chính nghĩa đích nam nhân. Nhĩ nãi ngã chiến thần điện đệ tứ kiếm tử. Liên tử chặc vi vi nhất tiếu. Thu thập đông tây. Tùy ngã khứ điện nội tu hành. Tựu thị giá yêu trực tiếp liễu đoạn. Liên tử chặc lai đích mục đích. Bất quá thị tầm hồi kiếm tử nhi dĩ. Bất nhiên dĩ tha tôn quý thân phân. Hà tằng khuất tôn tiểu tiểu cực cấp tông môn. Giá yêu khoái, cữu tử mặc nhãn thần xúc liễu nhất hạ. Hồi đầu khán khán hoàn vị trường đại đích bắc tam tam. Khứ na na sơn phúc diệt đích chân tiểu tiểu. Cường lực đả thù chu châu. Dĩ cập bị chân tiểu tiểu đái oai lâu đích sở hữu nhân. Cảm giác tự kỳ nhất đán ly khai. Phi long quan nhất nhật tiện hội bị tha môn kỳ cá bại đáo cha đô bất thẳng hạ. Ngã. Cữu tử mặc trì nghi liễu phiến khắc, đột nhiên kiên định đích sĩ khởi tự kỳ đích đầu. Ngã phi long quan, tự hồ dĩ tại tam niên tiền bị thiên hải cốc trừ danh liễu. Nga, liên tử trạc vi vi chắc đầu, biểu tình nghi hoặc, ngã sư đệ trầm năng sư xuất vô danh. Thử sự ngã giữ thiên hải cốc thuyết nhất thanh tựu hào. Thù chỉ tại không trung khinh đạn nhất hạ. Nhất mai uy áp ngưng trọng đích từ sắc lệnh bài tiện bằng không xuất hiện. Bị liên tử trạc khinh khinh nhất thôi. Chiêu thiên hải cốc đích phương hướng tật chi. Giá tựu thị đại lão đích năng lượng. Nhất cú thoại đích công phu. Tông phá hạo kiếp. Tiểu nhiên mặt diệt. Cữu tử mặc thâm hấp nhất khẩu khí. Bất quản sư tôn giữ trường lão môn từ đáo liễu na lý khứ. Phản chính phi long quan. Tuyệt bất năng bại tại tự kỳ thủ lý. Tha khán khán vì tiếu đích liên tử trạc. Tái thứ phát thanh. Danh dự tuy nhiên năng khôi phục. Khả quan trung đệ tử tư lịch thượng thiền. Niên kỳ giã bất đại. Ngã hy vọng phục hổ đường đích bị phế trường lão hùng nghĩa. Năng xuất nhâm phi long quan tả hộ pháp nhất chức. Đại ngã quản lý tông nội đệ tử. Tuy nhiên hùng lão bá tại phục hổ đường nội thụ nhân bài tễ. Bất quá mệnh bài phóng tại phục hổ đường trung. Giã bất thị tường tàu tựu năng tàu đích. Trích hữu tá thử kỳ hội. Tương tha đái tàu. Đồng thì hữu tha lão nhân ra tọa chấn tông môn. Cữu tử mặc giã năng an tâm nhất ta. Hùng nghĩa thị thùy. Mệnh bài cấp ngã. Tòng kim nhật khởi. Tựu thị phi long quan tả hộ pháp liễu. Thậm chí bất nhu yếu phục hổ đường đường chủ thụ quyền. Liên tử trạc khinh động thủ trì. Nhất mai bạch sắc đích mệnh bài tiện tự ô mộc điện cấm khu phi xuất. Khinh doanh đích lạc tại tha chỉ tiêm thiểm thước. Ngã, phi long quan tả hộ pháp. Độc nhãn hắc lão hán đích danh tự bị mạch đích đề khởi. Tha tự kỳ đô bất khả trí tín thân thể nhất trệ. Tử mặc, bá bá hiện tại, dĩ giữ phế nhân. Vô nghi a, đối cữu tử mặc đích bất ly bất khí thâm cảm hân úy. Đán tam niên tiền tựu thụ quá trọng thương. Tu vi đảo thối, nhật tiền lưỡng kế đả hồn tiên. Hữu thâm thâm thương liễu căn bổn. Hùng lão bá nhận định tự kỳ bất xuất kỳ niên. Đại hạn yếu lai. Sư huynh, cữu tử mặc bất khứ khán hùng bá. Khước song giáp vi hồng đích trành chứ liên tử trạc đích kiểm khán. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Tiểu mặc nha, nhĩ giã học hội giảng điều kiện liễu ni. Chấm, bổn chương hoàn, cách chương.